Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 801, Cung Đằng Đại Ca. Ta cho ngươi cũng chuẩn bị cái trò chơi nhỏ. Bạch Phong lão đệ, nếu như lão mục thật thất bại, ngươi không thực sự muốn hắn tự phế một tay đi. Nhìn đến cửa phòng bị đóng lại, Cung Đằng lúc này nhìn về phía Bạch Phong mở miệng hỏi. Bạch Phong nghe xong, bỗng nhiên nở nụ cười nói. Cung Đằng đại ca, chúng ta nói thế nào cũng là kết bái huynh đệ. Hơn nữa còn là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia huynh đệ. Có thể từ hôm qua ngươi mang theo cái này Mục Lân sau khi đến. Cái kia thật là khắp nơi thay hắn suy nghĩ. Ở ta nơi này là làm sao có thể chiếm tiện nghi thì làm sao chiếm tiện nghi. Có phải hay không quá không cân nhắc cảm thụ của ta. Cung Đằng nghe xong Bạch Phong lời này, thần sắc sững sờ, sau đó cái này mới phản ứng được. Toát ra lúng túng nụ cười vội vàng giải thích nói. Bạch Phong lão đệ, xin lỗi a, quen thuộc, ta cùng lão mục có cái này 10 vạn giao tình nhiều năm. Có chuyện tốt gì, đều sẽ vì đối phương cân nhắc, thật là quen thuộc, xin lỗi a. Bạch Phong nghe xong, nhìn lấy Cung Đằng thậm chí lúc nói lời này đều khom người xuống. Cũng liền không định tiếp tục đối với chuyện này dây dưa. Liền như là hắn trước đó đối Bạo Linh nói tới, cái này thật có thể là hai người lâu dài tình nghĩa thoải mái. Mà lại, tuy nhiên hắn cùng cái này Cung Đằng kết bái làm huynh đệ, nhưng hắn cũng không thụ vũ trụ chi tâm hạn chế, cho nên đến sau cùng thật muốn quan hệ xảy ra vấn đề, thua thiệt là cũng Cung Đằng, cho nên hắn căn bản không cần bởi vì chút chuyện nhỏ này tức giận. Mà lại tại hắn trưởng thành trước đó, khẳng định sẽ có dùng đến đối phương thời điểm. Cho nên, biết rõ lựa chọn cũng là không dính đến nguyên tắc tính vấn đề. Có thể qua thì qua tốt, bất quá cực tốc huyền đã đổi lấy đi ra. Bạch Phong cũng là không định lãng phí hết, bởi vì cực tốc huyền giới thiệu thế nhưng là không có nói có thể đem đối phương đánh giết. Cho nên, xem như một cái so sánh gà mờ cao phẩm cấp đồ vật, làm cấp Cung Đằng một điểm nhỏ giáo huấn đồ vật là không thể thích hợp hơn. Cung Đằng đại ca, đã ngươi hỏi, vậy ta thì như thật nói cho ngươi tốt. Nếu như Mục Lân huynh thật thất bại, cái kia, hắn là tuyệt đối phải bỏ ra một cánh tay làm đại giá. Vừa mới ta cho hắn bao nhiêu hư không thảo ngươi cần phải thấy được. Những cái kia hư không thảo cấp bậc thấp nhất đều là cấp 12 thất đoạn. Ngươi nói cho ta biết, những cái kia hư không thảo giá trị bao nhiêu? Đừng nói đổi hắn một cánh tay, đổi hắn 10 cánh tay đều dư xài. Bạch Phong lúc này nhìn lấy Cung Đằng nói thẳng. Cung Đằng nghe xong, trực tiếp thở dài, cũng là không định đối với chuyện này nói thêm cái gì. Bởi vì hắn cũng biết cái kia cả phòng hư không thảo giá trị quả thực không cách nào đánh giá. Mà lại, Bạch Phong trước đó đã sớm đem trò chơi quy tắc nói rõ ràng. Cũng là Mục Lân chính mình đón lấy. Thật muốn thất bại, vậy thì phải vì mình làm ra lựa chọn mà trả giá đắt. Đúng rồi, Cung Đằng đại ca, bất kể nói thế nào, người liên tiếp giúp huynh đệ ngươi Mục Lân. Hơn nữa còn đem ta tặng cho ngươi cấp 12-12 đoạn long hồn thảo sự tình. Không có hỏi thăm qua ý kiến của ta thì nói cho người khác biết. Nói thật, ta còn là có chút tức giận. Cho nên, ta cũng cho đại ca ngươi chuẩn bị một cái trò chơi nhỏ. Bạch Phong lúc này bỗng nhiên toát ra một vệt vẻ suy tư, nhìn lấy Cung Đằng vừa cười vừa nói. Hả? Cung Đằng nghe được Bạch Phong lời này về sau, đặc biệt là nhìn đến Bạch Phong tươi cười quái gì, không biết vì cái gì, bỗng nhiên có một loại cực kỳ cảm giác bất an. Cái kia Bạch Phong lão đệ, ngươi chuẩn bị cho ta trò chơi nhỏ, là cái gì? Nhưng nghĩ tới Mục Lân loại này trò chơi nhỏ, Cung Đằng vẫn là mang theo một vệt hiếu kỳ cùng vẻ chờ mong hỏi. Bạch Phong trong mắt lóe lên một vệt tinh quang nói thẳng. ta sẽ phóng xuất ra một đầu ác khuyển. Đầu này ác khuyển thế nhưng là rất mạnh. Nó hội bộc phát ra truy tung mục tiêu tốc độ cực hạn. Một khi bị nó đuổi kịp, cái mông liền bị nó cắn, mà lại truy lần trước liền bị cắn một lần. Một mực so đuổi kịp, vẫn bị cắn, cũng liền tiếp tục ba canh giờ mà thôi. Người cảm giác cái trò chơi này chơi vui hay không? Nghe xong Bạch Phong lời này, Cung Đằng sắc mặt lúc này biến khó coi. Thế này sao lại là trò chơi nhỏ? Đây quả thực là trừng phạt. Cái này Mục Lân loại này trò chơi nhỏ đãi ngộ chênh lệch quả thực không phải một điểm nửa điểm. Bất quá Cung Đằng vẫn là rất nhanh toát ra thần sắc tự tin. Hắn nhưng là lôi ma Cung Đằng, tốc độ cũng là hắn cực kỳ sở trường. Nói thật, phóng nhãn toàn bộ vô tận vũ trụ hư không, tại phương diện tốc độ có thể đuổi theo kịp hắn, nhân tộc phương diện chỉ có hai người. Hư không thú bên kia cũng chỉ có một đầu hư không thú có thể làm được. Cho nên, hắn thật đúng là không cho rằng Bạch Phong trong miệng nói tới ác khuyển có thể đuổi theo kịp hắn. Tuy nhiên tự tin, nhưng Cung Đằng vẫn là cảm giác cái này trò chơi nhỏ không tiến hành tốt. Trực tiếp nhìn về phía Bạch Phong cười nói, cái kia Bạch Phong lão đệ, cái này trò chơi nhỏ coi như xong đi, Cung Đằng đại ca. Vậy thì thật là xin lỗi, cái này trò chơi nhỏ, ngươi cũng không có quyền cự tuyệt. Hiện tại ngươi chuẩn bị xong chưa? Ta nhưng muốn thả chó. Bạch Phong lúc này trực tiếp nhếch môi nở nụ cười nói ra. Ra đi, cực tốc khuyển. Sau khi nói xong, Bạch Phong bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Ngay sau đó, một khe hở không gian liền trực tiếp theo mọi người trên không xuất hiện. Sau đó, một đầu cực kỳ phổ thông màu đen chó săn liền từ giữa đi ra. Sau cùng rơi vào lầu 5 trên sàn nhà. Đi từ từ đến Bạch Phong bên người. Dừng ở Bạch Phong bên người cực tốc khuyển. Lúc này ánh mắt lại là không ngừng tại Mục Phong, Cung Đằng, Trương Đức Soái cùng Triệu Hàng bốn người trên thân không ngừng du đáng. Bởi vì nó đang suy nghĩ người nào là mục tiêu của mình. Cung Đằng đại ca, ngươi bây giờ có thể bắt đầu chạy nha. Bạch Phong lúc này nhìn lấy lộ ra vẻ ngạc nhiên nhìn chằm cực tốc khuyển Cung Đằng vừa cười vừa nói. Hả? Cung Đằng nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trực tiếp nở nụ cười nói. Bạch Phong lão đệ, ngươi xác định đầu này không có bất kỳ cái gì lực lượng ba động ác khuyển có thể đuổi theo kịp ta. Cực tốc khuyển, khóa chặt mục tiêu. Bạch Phong lúc này chỉ Cung Đằng trực tiếp đối cực tốc khuyển nói ra. Xoát, cực tốc khuyển nghe được Bạch Phong mà nói về sau, hai mắt đột nhiên nổ bắn ra hai đạo hồng quang, lấy một loại liền Cung Đằng đều phản ứng không kịp tốc độ, trực tiếp chiếu xuất tại Cung Đằng trên thân. Sau đó, một cỗ để Cung Đằng cảm giác được vô cùng quen thuộc lôi điện vũ trụ chi lực trực tiếp theo cực tốc khuyển thể nội điên cuồng hiện lên đi ra, vô số lôi xà lúc này ở cực tốc khuyển trên thân thoáng hiện, mà cực tốc khuyển lúc này ánh mắt cũng không đang lảng vãng, hoàn toàn khóa ổn định ở Cung Đằng trên thân, chỉ chờ Bạch Phong ra lệnh một tiếng thì hội trực tiếp lao ra đi. Ưng ực, Cung Đằng lúc này cảm nhận được cực tốc khuyển cái kia mang đến cho hắn áp lực rất lớn khí lực khí. Tức. Bỗng nhiên có chút bất an nuốt nước miếng một cái, nhìn lấy Bạch Phong lúng túng cười nói. Bạch Phong lão đệ, người đầu này ác khuyển còn giống như thật rất lợi hại dáng vẻ. Bất quá đại ca thừa nhận trước đó làm sai. Ngươi nhìn, cái này trò chơi nhỏ có thể hay không cứ tính như thế. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp cười lắc đầu nói. Cung Đằng đại ca, yên tâm đi. Nó sẽ không cần mạng ngươi, mà lại, sẽ chỉ duy trì ba cái canh giờ, về sau thì sẽ rời đi. Hiện tại ngươi có thể chạy trốn, ta có thể cho ngươi 5 hơi trước chạy trốn thời gian. Bành, Cung Đằng nhìn đến Bạch Phong cái kia thần sắc kiên định. Nghe xong lời này về sau, không có chút gì do dự, vọt thẳng phá phía trên nóc nhà, trong nháy mắt phóng lên tận trời.